Lục lạc nhỏ Paradoxical, chương 83, về với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm cuối tuần, Lâm đang thay quần áo, gọi tài xế, xách túi chuẩn bị ra ngoài. Lâm mặc lười biếng tựa người vào lan can cầu thang, trêu chọc, em định đi đâu thế? Đừng nói là lại lén lấy chứng minh thư rồi quay về nước đây nhé. Không cần anh lo, Lâm đang không muốn nói chuyện với anh ta, nhưng Lâm mặc không chịu bỏ qua, bước xuống cầu thang, chắn ngay trước cửa, không để cô đi. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, mối quan hệ nam nữ chẳng có gì to tát cả. Bao nhiêu người đang yêu mà vẫn ngoại tình, đó không phải là chuyện bình thường sao? Khi nào em mới học cách đối diện với bản chất con người? Lâm đang không muốn nghe những lời đó, nghe rồi cô sẽ không kiềm được mà nghĩ lung tung. Cô thực sự luôn nghĩ rằng, khi đã có danh phận bạn trai bạn gái, tình cảm của họ sẽ được bảo đảm. Vì thế lần đầu nghe Lâm Mặc nói những lời này, cô suýt nữa đã bật khóc. Lâm Mặc luôn bảo cô đừng hy vọng quá nhiều, nếu không sau này cô sẽ càng thất vọng hơn. Mọi chuyện cũng diễn ra đúng như lời Lâm Mặc. Trình Diễm hết lần này đến lần khác nói sẽ đến, hết lần này đến lần khác thất hẹn. Vài lần đầu, cô vẫn còn kể với Lâm Mặc rằng Trình Diễm sắp đến đón cô, nhưng giờ đây cô không nói gì nữa. Cô không muốn sau khi thất vọng lại phải chịu thêm lời mỉa mai của Lâm Mặc. Anh tránh ra, giọng cô lạnh lùng, Lâm Mặc đã kiểm tra từ sáng, chứng minh thư không bị mất, biết cô không lén lấy. Anh ta lùi một bước, dặn dò, về sớm nhé, đừng ở ngoài qua đêm. Lâm đang không nói gì, nhanh chân bước ra ngoài. Chuyến bay của Trình Diễm không đến sớm như vậy, nhưng cô muốn đi sớm để đón anh. Cô đứng chờ ở sân bay, nhiều lần suýt không kiềm được mà nhắn tin cho Trình Diễm, nhưng cuối cùng vẫn buông điện thoại xuống. Cô không muốn lại cảm thấy thất vọng, thậm chí cô có chút muốn quay về ngay bây giờ, coi như mình chưa từng đến. Loa phát thanh của sân bay bắt đầu thông báo, chuyến bay của Trình Diễm sắp hạ cánh. Cô đứng dậy, tiến về phía trước, chạy đến gần quầy dịch vụ, rồi lại lùi về vài bước, đứng ở góc khuất. Thị lực của cô đã tốt hơn một chút, dù vẫn còn mờ nhưng cô có thể phân biệt rõ hình dáng người. Đứng trong góc rất lâu, cô không tìm thấy bóng dáng quen thuộc nào trong dòng người liên tục đổ ra. Nỗi thất vọng dâng tràn trong lòng, chiếc túi đeo trên vai trượt xuống tay, cô lặng lẽ quay người, bước ra ngoài. Chưa đi được bao xa, điện thoại cô đột nhiên reo lên, là nhạc chuông riêng mà cô đã cài từ năm lớp 11. Cô nhìn màn hình điện thoại một lúc, không nhận cuộc gọi, thậm chí còn muốn ngắt máy. Tại sao không nghe điện thoại? Giọng nói quen thuộc mà lạ lẫm vang lên từ phía sau. Cô từ từ quay lại, nhìn thấy nốt ruồi quen thuộc. Nhưng không có tiếng chuông gió quen thuộc, cũng không có mùi chanh quen thuộc, cảm giác xa lạ khiến cô lùi lại một bước. Trình Diễm thấy hành động của cô, nhưng cũng thấy chiếc nhẫn trên tay cô. Cơn đau nhói lan khắp ngực anh, nhưng anh vẫn như trước, đưa tay ra muốn nắm lấy tay cô. Cô tránh đi, không khí trở nên ngột ngạt, ngay cả Lâm Đăng cũng không hiểu tại sao mình lại tránh. Có lẽ vì hết vọng. Có lẽ vì cảm giác xa lạ, hoặc có lẽ vì giận dỗi, đó là một cảm xúc phức tạp, khiến cô tê dại, ngay cả nhịp tim cũng trở nên yếu ớt. Xe đang đợi bên ngoài, anh muốn đi đâu? Em có thể đưa anh đi. Cô cúi đầu, mái tóc ngắn ngang tai buông xóa bên má. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách ăn mặc của cô đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn những chi tiết trang trí dễ thương, ba lô cũng được thay bằng túi đeo chéo. Gương mặt tròn trịa giờ đã gầy đi, cả ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng hơn nhiều. Trình Diễm rất muốn ôm cô, muốn hôn cô, nhưng khi anh đưa tay ra chỉ để chạm vào má cô lại tránh đi. Bàn tay anh cứng đờ giữa không trung rất lâu, run rẩy thu lại, không biết phải đặt vào đâu. Anh nghẹn ngào, không còn thích anh nữa sao? Lâm đang không nói gì, chỉ cúi đầu. Thời gian như dừng lại, cuối cùng, cô lảng tránh. Để em đưa anh đi. Nói xong, cô không chút do dự quay người bước về phía trước. Trình Diễm đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn bóng lưng cô ngày càng xa. Anh không kìm được, chạy lên phía trước, nắm lấy cổ tay cô. Tại sao không trả lời anh? Không phải chất vấn, giọng nói dịu dàng, có chút tủi thân. Lâm đang không dám nhìn anh. Em không biết, lòng anh trùng xuống, cả lồng ngực như bị đóng băng, tê tái, rất lâu không thể hồi phục. Anh hỏi, em có người khác rồi à? Lâm đang lắc đầu, anh thở phào nhẹ nhõm, hỏi, vậy anh có thể nắm tay em không? Cô không từ chối, cũng không đồng ý, sau một hồi im lặng, anh nói, Đi thôi, Lâm đang chậm rãi đi về phía lối ra của sân bay, lên xe, ngồi cách anh rất xa, hỏi. Anh muốn đi đâu? Anh khẽ nhếch môi, trước đây em nói đợi anh đến, sẽ đưa anh về nhà em mà. Được, Lâm đang nói với tài xế, xe chậm chậm lăn bánh. Cô lại hỏi, anh có việc bận không? Trình Diễm ngẩng đầu, nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài trên má. Em không muốn gặp anh đến thế sao? Lâm đang không biết trả lời thế nào, chỉ nghẹn ngào nói một chữ. Không, không ai nói thêm gì nữa. Trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thút thít khẽ, là Trình Diễm đang khóc. Lâm đang không biết mình bị làm sao, đối mặt với tiếng khóc này, cô không có chút cảm giác nào, như thể mọi thứ chẳng liên quan gì đến cô. Xe đến nhà Lâm đang, cô mở cửa, bảo Trình Diễm vào trước, rồi quay lại đóng cửa. Lúc này, Trình Diễm đột nhiên từ phía sau ôm chặt lấy cô. Cảm giác này có chút xa lạ, khiến cô toàn thân căng thẳng. Trình Diễm cảm nhận được, nhưng anh không buông tay, còn từ từ dựa vào vai cô, nhẹ giọng nói. Đang đang, anh nhớ em lắm, em có nhớ anh không? Cô vẫn không nói gì. Đang đang, em còn thích anh không? Trình Diễm hôn lên má, hôn lên cổ cô, đôi môi lướt nhẹ trên gáy cô. Không thích anh cũng không sao, anh thích em. Anh sẽ đưa em về, sẽ làm em nhớ lại cảm giác thích anh. Cổ là nơi nhạy cảm của cô, chỉ cần chạm nhẹ đã khiến cô không kìm được mà run lên, huống hồ từng nụ hôn cứ nối tiếp nhau. Cô lập tức rơi nước mắt, anh đừng như vậy, Trình Diễm cũng khóc, nhưng anh không dừng lại. Nhớ chưa, trước đây anh cũng hôn em như thế, em nói anh nghe, mấy năm nay, có ai hôn em như thế này chưa? Không có, anh buông em ra đi, Lâm đang gỡ tay anh, nhưng không cách nào gỡ được. Trái tim bình thản của cô bắt đầu đập mạnh, mọi cảm xúc ùa về, cô khóc lóc đập tay anh. Trình Diễm, anh buông ra, giọng điệu này cuối cùng cũng giống như trước kia. Trình Diễm không làm khó cô nữa, nhưng vẫn ôm chặt. Đang đang, về với anh được không? Không, em không muốn về nữa. Trình Diễm như ngừng thở, nhưng khi nhìn thấy khóe môi cô mím lại, anh bỗng hiểu ra điều gì đó. Anh buông tay, kéo cô ngồi xuống ghế sofa. Cúi đầu hôn lên môi cô, vừa hôn vừa giải thích. Xin lỗi, là anh không tốt, lâu như vậy mới đến. Cô kháng cự, anh giữ chặt tay cô, tiếp tục giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong trường có quá nhiều người giỏi, là anh quá ngốc, mãi không xin được suất đến đây, là anh vô dụng, em tha thứ cho anh được không? Người trước mặt vẫn khóc, nhưng không phản kháng nữa, hàm răng chặt cũng dần thả lỏng. Anh nhân cơ hội đó tiến vào, chiếm lấy hơi thở của cô. Lâm đang không thở được nữa, khẽ đẩy anh ra, khóc như trước. Trình Diễm, em không thở được. Trình Diễm cười trong nước mắt, buông cô ra, nâng mặt cô lên, kiên nhẫn hướng dẫn. Thế này, rồi thế này, em thử xem. Gương mặt đỏ ửng của cô dần nhạt đi, tay nắm lấy áo khoác của anh, ngượng ngùng đáp lại anh. Tay của Trình Diễm không biết từ lúc nào đã rời khỏi mặt cô. Luồn vào áo len của cô, chạm vào nốt áo kim loại ở phía sau. Một tiếng tách vang lên, sự ràng buộc phía trước được tháo ra. Lâm đang bừng tỉnh, lại đẩy anh ra. Anh làm gì vậy? Anh không trả lời, bàn tay lớn vuốt lên người cô. Lâm đang lại căng cứng, cố gắng đẩy anh ra. Trình Diễm, anh đừng như thế. Nếu Trình Diễm không muốn buông, cô không thể đẩy nổi anh. Cô nằm trên ghế sofa, mặt trắng bệch, nước mắt liên tục chảy xuống, ánh mắt bàng hoàng và sợ hãi. Trình Diễm cảm thấy hài lòng đôi chút, anh buông cô ra, đỡ cô ngồi dậy, cài lại nút áo vừa tháo. Đang đang, về nhà với anh. Anh ôm cô, hôn nhẹ lên mặt cô. Cô trốn vào ngực anh, khóc. Sao lại chạm vào chỗ đó của em, lạ lắm. Anh dỗ dành, em quên rồi sao? Anh đã nói còn nhiều điều nữa, đợi anh đến đón em rồi sẽ nói cho em biết. Sau này không chỉ chạm vào chỗ này, mà còn chạm vào những chỗ khác nữa. Từng nơi trên cơ thể em anh đều phải nhìn. Đây là việc mà các cặp đôi phải làm. Lâm đang vừa xấu hổ vừa sợ hãi, không nói được lời từ chối, chỉ biết khóc mãi. Phòng của em ở đâu? Trình Diễm lấn lướt, bế ngang cô lên, nhìn theo hướng cô chỉ, bước nhanh vào phòng, đi thẳng vào phòng tắm bên trong, đặt cô xuống và cởi áo khoác của cô. Cô vẫn mặc một chiếc áo len. Nhưng cô cảm giác như mình đã bị nhìn thấu, ôm chặt lấy bản thân, nhỏ giọng hỏi. Anh định làm gì? Trình Diễm đóng cửa phòng tắm, cởi áo khoác của mình ra, treo lên giá, tiếp tục cởi sơ mi bên trong, để lộ thân trên gầy gò. Sau đó anh tiến một bước, nắm lấy gấu áo Lâm Đang, nói. Giơ tay lên, Lâm Đang không dám không nghe, run rẩy hỏi. Tại sao lại phải cởi áo? Trình Diệm ném chiếc áo len lên giá, tiếp tục cởi áo trong của cô, giải thích một câu. Tắm, cặp đôi đều phải tắm cùng nhau. 10 phút sau, Lâm Đang đứng đó, không một mảnh vải che thân, không dám ngẩng đầu lên nhìn. Trình Diễm không chút khách sáo, kéo cô vào bồn tắm, xoa xà phòng trên người cô. Hơi nước mờ ảo bao trùm, nhiệt độ ấm áp khiến cơ bắp căng thẳng dần thả lỏng. Trình Diễm ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, hơi thở nặng nề hơn, thì thầm bên tai cô. Em có kết bạn mới không? Có quen người mới, nhưng không phải là bạn thân. Lâm Đang đã tìm lại được cảm giác quen thuộc, vô tư tựa vào ngực anh, thậm chí còn nhẹ nhàng chọc vào ngón tay anh đặt bên mép bồn tắm. Anh tiếp tục hỏi, có người khác giới không? Lâm Đang thành thật đáp, có. Ánh mắt anh ngay lập tức trở nên u ám, tay đặt vào nơi không nên đặt, hỏi. Có ai chạm vào chỗ này chưa? Chưa, chưa. Lâm Đang hơi hoảng, cố gắng đẩy tay anh ra, nhưng không thể. Còn chỗ này, tay anh tiếp tục xuống dưới. Cũng chưa, tiếp tục xuống, chỗ này thì sao? Không có, không có, đều không có. Trình Diễm, anh đừng chạm vào em nữa, lạ lắm. Lâm Đang sắp bật khóc. Cách chương.